Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, bát, Tề Chân có cái bạn cùng phong thực mê dụ cảnh hành. Đã từng điên cuồng cho nàng an lợi quá chính mình thần tượng. Đối dụ cảnh hành diễn quá điện ảnh thuộc như lòng bàn tay. Ngay cả hắn cầm nhiều ít giải thưởng. Còn có ngay lúc đó đọc diễn văn đều có thể đọc lầu lầu, đáng tiếc Tề Chân có vẻ có chút dầu muối. Không ăn, nhắc tới đến dụ ảnh đế liền biểu tình đờ đẫn, bạn cùng phong thở dài phun tào nàng. Ngươi làm như thế nào được, như vậy tô một nam, ngươi xem này cơ bụng, nhân ngư này tuyến, hiện tại không mấy cái tiểu thịt tươi có, thành thục lão nam nhân siêu có mị lực được chứ. Tề Chân chỉ cảm thấy đầu rất đau. Bụ mặt nói, hắn là rất tuấn tú a, ta lại chưa nói hắn không tốt, bạn cùng phòng nói. Chính là ngươi nhắc tới hắn thời điểm hảo chết lặng, cái gì nguyên nhân làm cho ngươi đối một cái quá khí hai tinh hứng thú. Đều so đối ảnh đế đang nổi càng cao. Toàn võng bầu chọn, nữ nhân nhất tưởng phát sinh một đêm tình nam nhân dài một chút. Tề Chân nghiêm trang cùng nàng giảng. Ta lại không cần phải cùng hắn phát sinh một đêm tình, bạn cùng phòng liên cười nàng. Làm ngươi ban ngày ban mặt mộng, Tề Chân cũng không nghĩ cãi cọ cái gì. Nhưng thân là dụ ảnh đế thế tử nói, có một chút vẫn là rất có quyền lên tiếng. Ách, tỉ như nói hắn thật sự có 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Nhưng rất nhiều thời điểm kỳ thật Tề Chân đều không kịp chú ý này đó. Nàng thậm chí không có cẩn thận thưởng thức quá mấy lần. Không như thế nào không biết xấu hổ duỗi tay vuốt ve. Đã bị mang đến hô hấp mê loạn, hốc mắt ướt át mà mờ mịt, lại cùng phía trên nam nhân chậm rãi tiếp cái ôn nhu hôn, kỳ thật Tề Chân cũng không nghĩ tới chính. Mình sẽ cùng hắn đi đến này một bước, lãnh chứng thời điểm vẫn là mờ mịt, dụ cảnh hành thân là ảnh đàn siêu sao. Niên thiếu dựa diễn phim truyền hình bạo hồng, sau lại chuyên chú diễn điện ảnh, bằng vào tinh vi kỹ thuật diễn bắt được rất nhiều người hoa cùng quốc tế thượng kim thường. Tuổi trẻ thời điểm bởi vì quá hồng thế cho nên tai tiếng không ngừng. Chân Chân giả giả tai tiếng bạn gái không ít, bất quá chờ đến hắn cùng càng tinh bạn gái công khai tình yêu sau liền rất ít có, vô luận paparazzi. Cùng truyền thông đối với hắn cảm tình sinh hoạt là như thế nào thăm dò. Ít nhất dụ cảnh hành sự nghiệp luôn luôn đâu vào đấy. Từ tân nhân diễn viên đến nhân khí thần tượng, lại trở thành tam kim ảnh đế. Thế cho nên nâng cao một bước, trở thành giải trí công ty cổ đông cùng lão bản. Những cái đó đường viền hoa tin tức đối với hắn không có gì ảnh hưởng, hắn tựa hồ là cái cảm tình. Đạm mạc người. Cũng không phải nói không có cảm giác, nhưng giống như tại ngoại giới xem ra là sẽ không đem một nữ nhân đặt ở đầu quả tim. Sự nghiệp cùng nữ nhân cơ hồ không tồn tại do dự khả năng tính. Bị người coi như là nhất không có khả năng kết hôn minh tinh, bất quá đây đều là Tề Chân thành niên. Trước kia phát sinh sự, khi đó nàng còn rất nhỏ. Minh tinh sự tình đối với nàng mà nói đặc biệt xa xôi. Đối với dụ cảnh hành nhất để ý sự tình, có lẽ chính là vì cái gì hắn diễn cổ trang phim truyền hình. Nam chủ không có cùng công chúa ở bên nhau, mà với nàng mà nói. Lúc ban đầu đối dụ ảnh để ấn tượng chính là, có điểm cao lãnh đạm mạc bất cận nhân tình, đường viền hoa tin tức tuy rằng nhiều, cũng không biết thật giả, nhưng có thể khẳng định hẳn là không phải là chân chính phóng túng hưởng lạc nam nhân. Bằng không cũng sẽ không đánh ra như vậy rất cao chất lượng điện ảnh, nhớ tới chuyện này thời điểm. Tề Chân đang ngồi ở thân cận phòng, biên soát Weibo biên chờ chính mình thân cận đối tượng, nàng nhớ tới dụ cảnh hành. Cũng chỉ là bởi vì nhìn đến hot search thượng xuất hiện một cái tác. Tựa hồ dụ cảnh hành gần nhất tới Hải Thị đóng phim. Bị fan thấy click mở hình ảnh, cũng chỉ là dụ cảnh hành mang theo mũ lưỡi chai. Ăn mặc màu đen áo thun sam, đánh ra tới như là có thể đi tê đài người mẫu. Thân hình cao lớn mà tu nhận, cùng đoàn phim đạo diễn Trần Ngao cùng đi mẫu ra cao cấp nhà ăn dùng cơm. Đối mặt fan chụp lén tựa hồ thực thói quen, chỉ là chụp hình đến thanh đạm như nước một ánh mắt mà thôi, chứ cái này ra liền cái gì cũng đã. không có Tề Chân không xem như dụ cảnh hành fan. Hắn chụp điện ảnh nội hàm quá khắc sâu, nàng càng thích những cái đó tân tấn thần tượng đoàn đội. Hoặc là nhân khí hắc hồng lưu lượng linh tinh, nhận thức loại này quốc dân độ rất cao ảnh đế tai to mặt lớn. Nhưng ở vào không quá cảm thấy hứng thú trạng thái, soát trong chốc lát. Tề Chân liền phát hiện không có gì nàng cảm thấy hứng thú nội dung. Ngay cả lần này thân cận cũng là bị bất đắc dĩ mới đến. Lại còn có không cẩn thận tới sớm đã lâu. Ngẫm lại thật là có điểm xấu hổ. Ngồi chân đều có điểm tê dại, nàng cởi ra mỏng dương nhung áo khoác. Bên trong là một cái váy dài cùng tố sắc áo sơ mi. Một phen xanh đen trơn bóng sợi tóc ở sau đầu biên lên. Vành tai thượng trụy đinh hương hoa, chính là góc váy bị làm ướt một chút, bị Tề Chân lặng lẽ giấu đi. Qua này đó thời gian cũng là mơ siêu đợi một lát, người mặc màu xám đậm hưu nhàn Âu phục nam nhân từ bên ngoài đi vào. Đối nàng cười cười, khóe môi hơi câu, thanh âm trầm thấp ôn hòa. Tề Chân tiểu thư, nam nhân vóc dáng rất cao, ít nhất có 1m85 chiều thượng, cằm độ cung căng thẳng. Không cười thời điểm mang kính râm nhìn qua có điểm đạm mạc. Tề Chân mở to hai mắt. Nhất thời thất ngữ thác loạn nói. Ngươi lớn lên giống như một minh tinh, nàng phản ứng chậm nửa nhịp. Thử thăm dò nói, là như thế này, ta ba ba muốn ta tới thân cận trước, không có nói cho ta đối phương tên họ. Ngài là, nam nhân ở nàng trước mặt ngồi xuống, Tề Chân mới phát hiện mặc dù là ngồi ngay ngắn. Người này cũng so nàng cao một cái đầu, không khỏi trong lòng có điểm áp lực, lại sợ chính mình thất lễ, đến lúc đó phụ thân mặt mũi thượng cũng không qua được. Tức khắc có chút khẩn trương, nam nhân ngón tay thon dài chậm rãi tháo xuống kính râm. Lộ ra thâm cây cọ bình tĩnh đôi mắt, cùng Tề Chân bốn mắt nhìn nhau, trước mặt nam nhân lại không thèm để ý Tề Chân kinh ngạc biểu tình. Chỉ là mỉm cười một chút. Lần đầu gặp mặt, bỉ họ dụ cảnh hành, nàng tức khắc cắn cánh môi, trợn tròn đôi mắt, rối rắm chính mình nên nói cái gì. Nàng minh bạch phụ thân vì cái gì không nói cho nàng. Lấy nàng tính tình, biết thân cận đối tượng là cái dạng này đại nhân vật. Khẳng định liền không nghĩ tới, may mắn nàng không thế nào phấn hắn. Còn có thể bình tĩnh một chút. Nhưng vẫn là nhịn không được kích động cùng nói lắp. Tề Chân thực nghiêm túc nhìn hắn. Rối rắm đích xác nhận, ngài không có, đi nhầm ghế lô đi. Cùng dụ cảnh hành thâm cây cọ đôi mắt đối diện vài giây. Hắn trong mắt giống có chút mỉm cười ý, lại giống như chỉ là bình tĩnh đạm mạc. Hắn cùng trong TV thoạt nhìn khí chất không quá giống nhau. Không có đại chúng não bổ như vậy lãnh đạm hờ hững. Ngược lại nhàn nhạt gợi lên khóe môi. Không có, người ba ba cho ta xem qua người ảnh chụp. Tề Chân khóe mắt hạ trụy độ cung thực vô tội. Như là bị dọa, đôi mắt đều không nháy mắt. Sau một lúc lâu, nàng lại gật gật đầu, cứng đờ đứng lên, rất có lễ tiết thúy thanh nói. Ngài hảo, lần đầu gặp mặt, kỳ thật ta khi còn nhỏ xem qua ngài chụp rất nhiều điện ảnh cùng phim truyền hình. Vừa rồi không có nhận ra tới. Thật là thất lễ, dụ cảnh hành rất ít nhìn thấy như vậy hài tử. Phi thường có giáo dưỡng, cũng thực thiên chân mềm mại, nam nhân nhưng thật ra cười cười. Thỉnh nàng trước ngồi xuống, ngược lại hỏi nàng ở chỗ này đợi bao lâu. Tề Chân khiêm tốn nói. Cũng không có bao lâu, mới vừa ngồi vài phút đi, ngài liền tới rồi, nói một lát, Tề Chân đã sớm đói bụng. Vì thế dụ cảnh hành thuận theo tự nhiên vì nàng điểm đơn. Lại săn sóc làm nữ sĩ quyết định ăn chút cái gì, Tề Chân lắc đầu. Tỏ vẻ không có gì thiên hảo, dụ cảnh hành liền vì nàng điểm đặc sắc đồ ăn, lại vì nàng điểm một ly nước trái cây. Bình thường thời điểm hẳn là uống điểm rượu vang đỏ gì đó. Cũng không biết vì cái gì hắn phải cho nàng điểm nước trái cây, Tề Chân liền khó tránh khỏi có điểm. Đứng ngồi không yên, phùng nước trái cây mờ mịt nửa ngày, nàng cũng không có nói dối. Đích xác xem qua dụ cảnh hành diễn điện ảnh, cùng với thời trẻ một ít phim truyền hình, nhưng trên thực tế, nàng này một thế hệ người kỳ thật rất ít có một bộ cũng chưa xem qua, dưới fan phấn vòng loại này sự. vật ở dụ cảnh hành hỏa lên cái kia niên đại, còn xa xa không có phổ cập như vậy quảng. Sau lại dụ cảnh hành kim thường bắt được nương tay, quốc tế thượng giải thưởng cũng nhiều có đề danh, xem như thanh niên một thế hệ ít có ôm đồm tam kim ảnh đế. Cũng không hề chụp phim truyền hình, chính là tề chân thực mau liền không như vậy thích hắn. Rốt cuộc tiểu nữ hài bệnh hay quên đại, hôm nay thích, ngày mai khả năng liền không thích, hơn nữa bởi vì hắn sau lại đoạt giải phiến tử nàng phần lớn không có hứng thú. Cho nên qua đã nhiều năm liền phai nhạt, cho nên dụ cảnh hành như thế nào sẽ là nàng thân cận đối. Tượng, tề chân yên lặng nhìn dụ cảnh hành, đối diện nam nhân cho nàng đổ trà, đốt ngón tay thon dài, động tác không nhanh không chậm, càng không có khơi mào cái gì dư thừa đề tài. Phi thường có thể thông cảm tề chân tâm tình, tề chân nghĩ nghĩ. Như cũ mạo muội hỏi ý nói, tuy rằng khả năng có điểm thất lễ, nhưng vẫn là rất muốn dò hỏi, ngài như thế nào sẽ nhận được ta ba ba? Nàng hỏi xong vấn đề này, bên tai yên lặng đỏ, rũ cổ nhẹ giọng nói, ngài biết, ta ba ba hắn một lòng làm nghiên cứu khoa học, nhân tế kết giao lại không phải thực lành nghề, ta chính là tò mò, hắn như thế nào sẽ nhận được ngài? Dụ cảnh hành cười cười, tiếng nói trầm thấp bình thản, người ba ba là ta ân sư. Khả năng ngươi không biết, nhưng ta vẫn luôn thực tôn kính hắn, càng nhiều nguyên nhân lại để lại bạch tề chân bừng tỉnh nàng. Ba ba trước kia đương quá cao trung lão sư, bất quá đó là thật lâu trước kia đi, khi đó vì gia đình, mới tìm tương đối ổn định công tác, ly hôn sau không mấy năm liền từ. Đáng tiếc nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai dụ ảnh đế cao trung thời kỳ là ở Hải Thị đọc sách chờ cơm nước xong lúc sau. Tề chân mới cảm thấy như chút được gánh nặng, theo lý nam sĩ mua đơn, dụ cảnh hành cầm lấy chìa khóa xe, tỏ vẻ muốn đưa nàng trở về, tề chân vội vàng xua xua tay. Nắm thật chặt chính mình áo khoác, mỉm cười nói, không cần lạp, ta chính mình trở về thì tốt rồi, ngài cũng không quá phương tiện đi, rốt cuộc bị chụp đến liền không hảo, nàng không nghĩ cho người khác thêm phiền toái. Hơn nữa lần này thân cận hai người bọn họ cũng chưa nói cái gì hôn nhân tương quan nội dung. Khẳng định là thất bại, vậy càng không thể cho người khác gia tăng gánh nặng. Dụ cảnh hành mỉm cười một chút. Ôn hòa nói, không có việc gì, không cần sợ hãi, tề chân đối thượng nam nhân đôi mắt. Vì thế câu nệ khuôn mặt cũng thả lỏng lên, nhịn không được cười một chút. Hảo, nàng đi theo dụ cảnh hành đi dừng xe địa phương. Nhưng nói ngắn lại chính là có chút khẩn trương, tựa hồ hôm nay cũng chưa thấy được hắn trợ lý hoặc là người đại diện, ngẫm lại vô khổng bất nhập. Paparazzi, còn có Weibo hot search, cũng là có chút chột dạ, nàng một chút đều không nghĩ lấy phương thức này nổi danh, dụ cảnh hành vì nàng kéo ra ghế phụ cửa xe. Nhìn tề chân thật cẩn thận bộ dáng, buồn cười, tiếng nói trầm thấp ôn hòa. Đây là bằng hữu khai tư nhân quán ăn, không cần khẩn trương, không có người ngoài, tề chân gật gật đầu, cảm thấy chính mình có điểm ngốc, lôi kéo váy vạt áo, đỏ mặt yên lặng lên xe, dụ cảnh hành hỏi nàng địa chỉ sau. Liền đem nàng đưa đến trong nhà tiểu khu, hắn dừng lại xe sau, mới đối tề chân nói, tề tiểu thư, ta cho rằng hôm nay ở chung thực vui sướng, tề chân cũng không biết nên như thế nào giảng. Nàng yên lặng gật gật đầu, nhìn chính mình đầu ngón tay, dụ cảnh hành nhìn chăm chú nàng một lát. Hơi không thể thấy cong lên khóe môi, nhẹ giọng nói, không bằng chúng ta thử kết giao, lấy hôn nhân vì mục đích. Hết chương.